chú xin ký đơn, chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói tàn nhẫn của Diệp Vân Triệt giống như hàng ngàn mũi kim sắc nhọn, dữ dội đâm vào trái tim Diệp Thánh Sinh. Trái tim còn đang rỉ máu lập tức vỡ tan. Cô chống lại cơn đau, ngừng nhìn anh. Diệp Vân Triệt cũng đóng sầm cửa rời đi. Liên tiếp mấy ngày, Diệp Thánh Sinh trốn ở trong phòng, toàn thân trầm mặc. Cho đến khi Diệp Hân Nhiên chạy đến chơi. Sau khi xuống xe, cô bé ôm con búp bê yêu thích của mình và chạy về phía ngôi nhà. Vừa chạy, cô bé vừa hét lên. Cháu dâu, cháu có ở nhà không? Khi cô chạy đến phòng khách, dì Trương đã ngăn cô lại. Cô Hân Nhiên, cô cười hỏi dì Trương. Bác Trương, cháu dâu của tôi đâu? Cô nói cô xinh, cô ấy ở trên lầu, mấy ngày nay tâm trạng không tốt, cô đi khuyên cô ấy đi. Ra ngồi ngoài sân, chúng ta cùng tắm nắng. Ồ, cô bé đáp lại, vội vàng chạy lên lầu. Diệp Thánh Sinh theo thói quen ngồi ở trên tấm thảm bên cạnh giường, ôm đầu gối dựa vào thành giường, ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ. Đôi khi cô tự hỏi mình đến từ đâu, ba mẹ cô còn sống không, nếu họ ở thế giới này, liệu họ có nhớ cô không? Nếu có ba mẹ ở bên, cô đã không đau đớn như bây giờ. Ít nhất sẽ có người biết cách yêu thương cô ấy, bảo vệ cô và sát cánh bên cô vô điều kiện. Nhưng không, cô chỉ là một đứa trẻ bị bỏ rơi, một đứa trẻ mồ côi. Cô có quyền gì để cầu xin tình yêu của một người đàn ông đứng cao? Cô, Diệp Thánh Sinh, thực sự không xứng đáng. Cô chỉ là phù sa trên cánh đồng mục nát, còn anh là vầng trăng sáng giữa trời quang. Họ không đến từ cùng một thế giới, cưỡng ép sẽ chỉ kéo họ vào vực thẳm vô tận. Cảm thấy quá mệt mỏi, Diệp Thánh Sinh bắt đầu lên giường nằm một lúc. Cửa đột nhiên bị đẩy ra, giọng nói trong trẻo non nớt của cô gái nhỏ truyền đến. Cháu dâu, cháu sao vậy cháu dâu? Diệp Thánh Sinh quay đầu nhìn sang, thấy Hân Nhiên đi tới, cô cố gắng che giấu sự bi thương trong lòng, khẽ cười lắc đầu. Không sao, một mình cô tới sao? Mẹ ta luôn nói ta sẽ làm phiền cháu và Tiểu Triệt, nhưng ta nghĩ cháu là một người tốt, vì vậy muốn đến chơi với cháu. Nhìn thấy khuôn mặt cháu dâu nhợt nhạt, hai mắt vẫn đỏ hoe, Diệp Hân Nhiên cau mày tỏ vẻ lo lắng, hỏi. Cháu sao vậy, bác dưới lầu nói tâm trạng cháu không tốt, chẳng lẽ con chó kia lại tới bắt nạt cháu? Diệp Thánh Sinh lắc đầu, nghĩ đến Cung Hàn, cô vội vàng kéo Diệp Hân Nhiên lại hỏi. Chú của cô có ổn không? Anh ấy có ở nhà không? Dạo này cô có liên lạc với anh ấy không? Diệp Hân Nhiên lắc đầu. Ta không thể liên lạc với chú nhỏ. Gọi rất nhiều lần vẫn không được. Nghĩ đến kẻ đã bắt cóc mình, Diệp Thánh Sinh đã gọi cảnh sát nhưng không có manh mối. Có vẻ như việc dựa vào cảnh sát là vô ích. Không ai để dựa vào ngoại trừ bản thân. Cháu dâu, trông cháu xanh xao quá. Chúng ta ra ngoài phơi nắng bổ sung canxi đi. Nghĩ đến lời bác ở dưới lầu vừa nói. Diệp Hân Nhiên nắm lấy tay Diệp Thánh Sinh nói. Hiếm khi có người đến nói chuyện, Diệp Thánh Sinh đồng ý, được cô bé dẫn xuống lầu, ngồi trong hoa viên phơi nắng. Dì Trương tận tình chuẩn bị một đờ ĩa trái cây cho bọn họ. Hai cô gái vừa tận hưởng ánh nắng vừa ăn trái cây và uống nước, tâm trạng khá thoải mái. Đến giờ ăn tối, Diệp Thánh Sinh cũng cùng Diệp Hân Nhiên ngồi trong nhà ăn đúng giờ. Ngay khi họ đang ăn, Diệp Vân Triệt trở lại với Thư Vũ. Diệp Thánh Sinh không quay đầu lại, vùi mình vào ăn. Hai người đó đã khuất bóng và mất trí, hoặc có thể trái tim đã chết, cô không quan tâm đờ ến sự tồn tại của họ nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Diệp Hân Nhiên thì khác, cô bé rất hận. Khi quay đầu nhìn ra cửa, cô không vui khi thấy Diệp Hân Nhiên quay lại với cô nhân tình rẻ tiền đó. Đặt bát đũa xuống, cô bé đứng dậy lao về phía họ hét lớn. Tiểu Triệt! Sao cháu lại mang người phụ nữ này về? Trước đó cô ta đã đánh ta, còn mắng cháu dâu. Cháu không được phép để cô ta vào nhà. Thấy cô cuối cùng cũng chịu xuống lầu ăn tối, anh cũng không thèm để ý, ánh mắt rơi vào người Hân Nhiên. Ai đưa cô tới đây, cả ngày không có chỗ chơi nào sao? Tiểu Triệt, sao có thể nói chuyện với ta như vậy? Ta là cô của cháu. Cô cũng không thể vô cớ gây sự, một là đưa cô về nhà. Hai là ngoan ngoãn im miệng lại. Diệp Vân Triệt ra hiệu Thư Vũ bên cạnh. Ngồi ăn đi, được. Thư Vũ rất hài lòng, không khách sáo đi tới nhà ăn. Vừa định kéo ghế ra ngồi xuống, Diệp Thánh Sinh liền đẩy ghế ra, xoay người lãnh đạm đi lên lầu. Thấy dáng vẻ gắt gỏng của cô, Thư Vũ cười đắc thắng. Diệp Vân Triệt ánh mắt không khỏi nhìn về phía cô, căn bản không có lý do gì phải lo lắng. Anh đến bắt đầu ăn, Diệp Hân Nhiên đứng một bên tức giận hét lên. Tiểu Triệt đáng chết, khi về nhà ta nói với ba cậu là một tên lưu manh, có vợ rồi lại mang người phụ nữ khác về nhà. Ta sẽ không bao giờ nói chuyện với cậu nữa, tự chơi một mình đi. Cô bé tức giận chạy ra khỏi cửa, Diệp Vân Triệt vẫn còn lo lắng, nhìn dì Trương nói. Đi theo kêu tài xế đưa Diệp Hân Nhiên về nhà. Vâng, dì Trương vội vàng đi theo. Thấy nhà ăn đột nhiên yên tĩnh, Thư Vũ nói. A Triệt, em làm khó anh sao? Diệp Vân Triệt không nói lời nào, vùi đầu vào ăn. Thư Vũ lại nói, em thấy Thánh Sinh gần đây tâm tình không tốt, sao không để cô ấy ra ngoài hít thở không khí? Nếu không cứ nhốt cô ấy như vậy sẽ khiến cô ấy phát bệnh. Diệp Vân Triệt ngước mắt lên nhìn, hỏi ngược lại, em quan tâm cô ấy như vậy từ khi nào thế? Sắc mặt Thư Vũ biến đổi, tiếp tục giả bộ nói. Em nên quan tâm cô ấy, dù sao đứa bé mà cô ấy sinh ra sau này sẽ thuộc về anh. Chúng ta sẽ kết hôn, con của anh cũng là con của em. Ai nói anh muốn cô ta sinh con? Diệp Vân Triệt lạnh lùng quát lại, Thư Vũ ngượng ngùng cười cười. Vậy anh không muốn cô ấy sinh con, giữ ở bên người làm gì? Đúng vậy, anh còn để cô bên cạnh làm gì nữa? Anh nên để cô quay trở lại nơi cô đến. Nhưng anh không vui, em ăn đi. Diệp Vân Triệt buông đũa, đứng dậy đi lên lầu. Thư Vũ nhìn bóng lưng anh, trong mắt hiện lên một tia âm trầm. Cô ta không ngốc, không nhìn ra tình yêu của Diệp Vân Triệt dành cho Diệp Thánh Sinh. Chính vì tình yêu mà anh không nỡ để cô ra đi. Nhưng chỉ cần Diệp Thánh Sinh ở cùng Thư Vũ, cả đời này hai người tuyệt đối đừng nghĩ tới bình yên. Cách chương.